Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 gợn sóng. Nhìn Thẩm Vi vẻ mặt hữu hào tươi cười, vừa rồi nhịn không được ra tiếng Tạ Văn Thanh cắn cắn môi. Trong lòng pha là có chút nói không nên lời phận oán. Làm Kinh Hoa giải trí tân ký hợp đồng nghệ sĩ chung biểu hiện tương đối tốt một cái. Nàng nguyên bản liền không phải rất vui lòng tiếp được Lăng Hoa như vậy một cái vừa ra chàng liền. Quải rớt nhân vật, mặc dù trong phim mặt thân phận tôn quý, chết tương thê mỹ thì thế nào. Vài phút lộ mặt, người xem có thể nhớ kỹ mới là lạ. Cố tình ngày đó buổi sáng rối rắm lúc sau. Nàng vẫn là ở từ tỷ thúc dục hạ miễn cưỡng đi. Nhưng thế nhưng liền như vậy một cái nhân vật đều sẽ bị đột nhiên toát ra tới nữ sinh cấp đỉnh đi. Xuống, ăn tần biên một đốn phê không nói. Còn bạch bạch làm công ty mấy cái đồng kỳ tân nhân nhìn chê cười. May mắn đoàn phim đạo diễn nói chuyện cũng còn tính toán. Bất quá bồi vài lần. Khiến cho nàng đỉnh không có gì bối cảnh một cái quan trọng nữ xứng. Bất quá đỉnh cái kia nữ xứng ở kịch chung là Thẩm Vi tình địch. Hai người nguyên bản liền không có giao thoa. Trong phim như vậy, diễn ngoại cũng không phải rất đúng bàn. Hơn nữa một ít tin đồn nhảm nhí. Ỷ vào chính mình là hoa đán nổi tiếng. Thẩm Vi cũng không thiếu ở vài người trước mặt hạ chính mình mặt mũi. Vốn dĩ phim trường liền không phải thực thuận, cố tình cái kia chán ghét biên kịch còn làm cái này vẫn luôn làm nàng canh cánh trong lòng từ y. Nhân tới cùng các nàng một đạo thượng tiết mục, nghĩ đến Lăng Hoa cái kia nhân vật lại là ngoài ý muốn làm nàng ở Weibo thượng tiểu phát hỏa một. Fan, Tạ Văn Thanh này cổ khí liền càng là không chỗ biểu đạt. Trịnh lão sư làm người hiền hòa, có đôi khi lại ái nói giỡn, ta khẳng định không có hắn nói như vậy hảo, từ y nhân có chút ngượng ngùng cười cười. Bởi vì ở Tiêu Dao Kiếm chung xuất diễn không nhiều lắm, vài lần ở phim trường nàng cũng không có thể nhìn thấy mấy cái diễn viên chính. Nghĩ đến đối nàng rất là chiếu cố Trịnh Thu cùng Tần Phong, trong lòng một trận ấm áp. Làm người hiền hòa, ái nói giỡn, Triệu Tiểu Kiều khoa trương trừng lớn hai mắt, liên tục xua tay, Trịnh lão sư ý khi nói cười bộ dáng liền ta nhìn đều áp lực sơn đại. Ngươi thế nhưng nói hắn hảo ở chung, sao có thể, a, từ y nhân sừng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới luôn luôn hiền hòa Trịnh Thu còn sẽ có mặt khác bất đồng một mặt. Mở to một đôi con ngươi nhìn có chút ngốc manh manh đáng yêu. A, Trịnh lão sư luôn là khen ngươi thông minh lại hiếu học. Ngô Tiệp nhìn nàng ngốc ngốc bộ dáng cười khẽ một chút. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nếu là thích tự nhiên sẽ hiền lành rất nhiều. Thiết ta như thế nào liền không nhận người thích. Triệu Tiểu Kiều không nhiều ít tâm nhãn, có chút buồn bực chừng mắt nhìn Ngô Tiệp liếc mắt một cái. Vui sướng khi người gặp họa nói. Các ngươi còn không phải giống nhau. Ngươi đã quên lần trước đối diện thời điểm ngươi tạp từ. Trịnh lão sư kia có thể đem ngươi lăng trì xử tử ánh mắt lạp. Ngô Tiệp sắc mặt sửng sốt một chút. Còn lại vài người đều là cầm lòng không đậu xì cười ra tiếng tới. Không khí trong lúc nhất thời nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Giải trí tinh thiên địa người dẫn chương trình là một nam hai nàng. Ba người cộng sự nhiều năm. Trong tiết mục tự nhiên là ăn ý 10 phần. Hài hước Tiểu Duệ mặc dù đã 40 suốt đầu. Lại bởi vì dài quá một chương oa oa mặt lại bảo dưỡng đến phi thường hảo. Trên cơ bản xem như giới giải trí bất lão thần thoại. Hơn nữa hắn học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, rất nhiều thời điểm nói chuyện đều có thể đậu đến người khác liên tục bật cười. thậm chí có chút lời nói đều trở thành internet nhiệt từ. Người xem duyên phi thường hảo, là Giang Bắc đài truyền hình hoàn toàn xứng đáng nhất ca. Tô Mễ cùng Trương Hiểu Phỉ hơi chút tuổi trẻ chút, lại cũng đều có hơn 30 tuổi. Chủ trì giải trí tinh thiên địa hảo chút năm, bởi vì hai người ở trong tiết mục tự nhiên hào phóng, thập phần sẽ điều tiết không khí. Người xem cũng thực mua chướng. Bảy cái khách quý Thẩm Vi cùng Ngô Tiệp đang lúc hồng, Triệu Tiểu Kiều có chút danh tiếng ở ngoài, dư lại bốn cái tuy nói cũng đều có fan đàn, lại bởi vì chưa có đặc biệt có thể lấy đến ra tay tác phẩm, trên cơ bản còn đều ở vào tân nhân như vậy một cái mặt phía trên. Ở ba cái đại bài người chủ trì trước mặt, tự nhiên cũng đều là nhìn khiêm tốn có thêm monster. Gạo kê tỷ hôm nay cái này váy ngắn cũng thật đẹp. Triệu Tiểu Kiều vui sướng trước tiên mở miệng chào hỏi, ít nhất từ biểu tình thượng nhìn là tự đáy lòng ca ngợi. Giọng nói rơi xuống đất, lại cười hì hì nhìn về phía sau đến Trương Hiểu Phỉ. Hiểu Phỉ tỷ cũng là váy đen tử nhìn lại gầy lại bạch. Ngày thường thượng tiết mục đều không cần như thế nào hóa trang đi. Ha, nơi nào giống các ngươi như vậy tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn a. Ít nhất loại này hồng nhạt hiện tại tuyệt đối không dám xuyên. Trương Hiểu Phỉ có chút cảm khái nhìn nàng, trong giọng nói lại là một cổ tử tuổi trẻ thật tốt cực kỳ hâm mộ. Phàm là thượng tiết mục, cái nào không nghĩ biểu hiện ra tốt nhất trạng thái. Triệu Tiểu Kiều trên người xuyên chính là một kiện hồng nhạt cập đầu gối váy. Tiểu viên lãnh thượng có chút thủ công khâu vá gen hoa lửa. Eo tuyến thu rất cao, phác họa ra no đủ tú đỉnh thượng vây. Vạt áo lại lược hiện xọa tung. Hơn nữa eo sườn đáng yêu chân châu điểm xuyết nơ con bướm. Cả người tựa như cái đáng yêu công chúa. Thẩm Vi đang lúc hồng, hiển nhiên là tưởng hướng thời thượng nữ thần phương hướng đi. Một bộ màu tím nhạt váy dài có vẻ nàng dáng người thướt tha là lướt. Phía sau lưng lại là có một khối chạm rỗng hoa văn hiển lộ ra xinh đẹp con bướm cốt. Nhẹ nhàng câu môi cười, liền bày ra xuất từ tin yêu nhã cảm giác. Tạ Văn Thanh diện mạo là thiên thanh tú hình, lại không biết có phải hay không cố tình giả dạng. Màu đen si phông xa váy dài, trước đoạn sau lớn lên kiểu dáng, lộ ra còn tính đẹp cẳng chân. Thâm vê lạnh thiết kế làm nàng trước người tú lệ phong cảnh như ẩn như hiện, mang theo điểm rất nhỏ dụ hoặc ý vị. Một phen tương đối xuống dưới, nhưng thật ra từ y nhân ăn mặc nhất bảo thủ quy củ. Mặt trên là màu xanh non si phông sam, lá sen lạnh nhìn tươi mát cả nhân. Vạt áo thúc tiến chín phần chân nhỏ quần jean, tinh tế trắng nọn cổ chân hạ là một đôi đáng yêu viên đầu tiểu dài da. Ở mấy cái hoa hòe lộng lẫy nữ sinh chung ngược lại có khác một phen văn tú phong độ trí thức. Bất quá này trang điểm cũng là nàng suy tư luôn mãi mới từ tủ quần áo tuyển ra một bộ. Từ trước ăn dung mạo diễm lệ khổ, đôi mắt hạ này phúc dung nhan không biết có bao nhiêu vừa lòng. Dựa sự nghiệp tuyến bác gia vị gì đó, vĩnh viễn cũng sẽ không ở nàng suy xét trong phạm vi. Mấy nữ sinh lại là bất động thanh sắc ở ăn mặc thượng một phen âm thầm tương đối. Tiết mục đã muốn bắt đầu chính thức thu, âm nhạc khởi, phiêu đãng màu sắc rực rỡ bọt khí mang theo một loại mộng ảo cảm. Giang Bắc đài truyền hình ngự dụng vũ đoàn các mỹ nữ đi theo tiết tấu xoay tròn vây quanh ba vị nam sinh lên sân khấu. Bốn cái nữ sinh còn lại là ở vũ đoàn trung bạch tây trang soái ca lôi kéo chung một người tiếp một người yêu nhã lên đài. Từ y nhân là cuối cùng một cái, khóe miệng mỉm cười thượng đài. Tiếu duệ âm thanh trong trẻo đã đúng lúc vang lên, hoan nghênh Tiêu Dao kiếm đoàn phim nam thần nữ thần nhóm. Lục bá hiện trường vỗ tay như nước, không khí nhiệt liệt cùng hiện trường phát sóng trực tiếp hiệu quả có liều mạng. Hảo, trước hết mời chúng ta nam thần nữ thần làm một chút tự giới thiệu hảo. Đại gia hoan nghênh, Tiểu Duệ đứng ở một loạt tùa nam mỹ nhân trung gian. Hiển nhiên đối trường hợp như vậy dễ như trở bàn tay. Sang sảng cười mời, lời nói ngoài lề cảm tạ Vân Phong Đường Ruộng thân 3/5 phân đánh giá phiếu. Cảm tạ ngươi đời nha đầu thân hoa hoa nga, khai sâm moa moa. Cảm tạ Toa Tuyết Hề Tịch thân chia sẻ kiếm tấn giang tệ biện pháp. Nhắn lại bình luận khu trí đình lạc, các bạn có thể vây xem, lại có, bởi vì bình luận khu địa phương thật sự hữu hạn, trí đình cũng chỉ có thể lựa chọn 3 cái, cho nên A Cẩm chỉ có thể đem đại gia trường bình thay phiên trí đình moa moa. Suy xét một chút, sẽ ở thông cáo cuốn thiết trí một chương, trường bình chạy tập trung. Đem đại gia trường bình đều bỏ vào đi, không định kỳ đổi mới. Rốt cuộc nhắn lại bản hậu trường giống như sẽ định kỳ thanh trừ. Vì cảm tạ sở hữu viết trường bình muội tử, A Cẩm sẽ cho về sau mỗi cái viết trường bình muội tử khen thưởng 100 tệ tệ làm khen thưởng. PS, trường kỳ hữu hiệu Nga, hết chương.